Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Điện Hạ luyện không phải đàn. Ngày đó, Lữ Thiên chính là để Gia Cát Ngọc cho hắn lấy được một chương đàn. Chuẩn bị trước từ phổ thông đàn bắt đầu luyện lên. Điện Hạ, người này làm sao đột nhiên đối đánh đàn cảm thấy hứng thú? Cái này tựa hồ đối với tu luyện không có gì chỗ đại dụng a. Gia Cát Ngọc nghi ngờ nói, hiện tại thế nhưng là thời kỳ phi thường, tất cả mọi người phải nỗ lực mạnh lên, liền ngay cả Lữ Thiên cũng không thể ngoại lệ, lại thời điểm này luyện đan, chẳng phải là lãng phí thời gian, chẳng lẽ Điện Hạ đã bắt đầu nhẹ nhàng? Gia Cát Ngọc trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến, chuẩn bị nhắc nhở Lữ Thiên nhất phiên, ta tự có tác dụng, ngươi liền đợi đến nhìn kỹ. Lữ Thiên cười thần bí. Sona, đi, chúng ta về phía sau viện trong đình học tập đi. Lữ Thiên dứt lời chính là ôm Sona hướng phía hậu viện đi đến. Ngay tại luyện võ tràng bên cạnh, có một tòa đình nghỉ mát. Hai bên cây tùng uốn lượn sinh trưởng. Gia Cát Ngọc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, chuẩn bị đi trước huấn luyện địa phủ nhân viên. Tiền cái thời gian lại thuyết phục Lữ Thiên chớ có không làm việc đàng hoàng. Đến hậu viện trong lương đình, Lữ Thiên chính là bắt đầu hướng Sona học tập, rất là nghiêm túc, không thể không nói, hệ thống kia lời nói vẫn rất có tác dụng, hấp dẫn sâu đậm hắn. Mấy canh giờ về sau, Lữ Thiên thỏa mãn gật gật đầu, nói, nguyên lai là bộ dạng này a, ta cơ bản sẽ. Lữ Thiên đắc ý nhìn trước mắt đàn, đưa tay đặt ở phía trên, bắt đầu lần thứ nhất đàn tấu, đinh tương đương đang, doang. Lữ Thiên khóe miệng có chút dương lên, đắm chìm trong bản thân luyện đàn thế giới bên trong. Sona nhìn xem Lữ Thiên bộ dáng này, không khỏi che miệng mà cười. Tiếng đàn này thật là khoáng cổ thước kim, hù chết người. Lúc đầu chính ghé vào một bên ngủ Nhị Cáp bị đột nhiên xuất hiện tiếng đàn bừng tỉnh. Toàn thân lông tóc nổ tung giống như là điện giật đồng dạng. Gâu gâu gâu, chấm ngoặc kép. Nhị Cáp vèo một tiếng chạy mất, không chịu nổi phần này tiếng đàn, quá chói tai. Trong luyện võ trường, đang huấn luyện địa phủ nhân viên nghe nói tiếng đàn này cũng là ngây ngẩn cả người. Trên đời lại có như thế khó nghe tiếng đàn, đây là có chuyện gì? Là ai đang gảy đàn? Còn như thế khó nghe? Đầu Châu bĩu môi nói, cũng không biết là Lữ Thiên cho nên nói chuyện không hề cố kỵ. Kia là Điện Hạ đang gảy đàn. Gia Cát Ngọc lạnh nhạt nói, Đầu Châu lập tức im lặng, không dám nói thêm cái gì, còn lại đang huấn luyện địa phủ nhân viên đồng dạng là ngậm miệng an tâm huấn luyện. Lữ Thiên đắm chìm trong bản thân diễn tấu bên trong, nhắm mắt lại rất là hưởng thụ. Theo Lữ Thiên tiếng đàn càng ngày càng trương dương, càng ngày càng cuồng bạo, trong luyện võ trường địa phủ nhân viên khuôn mặt vặn vẹo, lỗ tai nhói nhói, muốn ói. Cái này cũng gọi tiếng đàn. Liên tiếp mấy ngày, Lữ Thiên đều tại hậu viện trong đình đi theo Sona học tập đánh đàn chi pháp. Đối với đánh đàn, hắn cũng là càng phát ra thích, luôn cảm thấy có loại không hiểu động tâm, giống như cửu biệt lão hữu. Chẳng lẽ ta thế mà còn có bực này thiên phú? Trước kia làm sao không có phát hiện? Nếu là sớm một chút biết đánh đàn, chỉ sợ cô gái cũng càng dễ dàng. Lữ Thiên cười đắc ý, nhếch miệng lên, tâm tình mười phần không tệ. Tại hắn tưởng tượng bên trong, mình đánh đàn thời điểm tuyệt đối là tóc đen bồng bềnh, mắt uẩn sao trời, phong thần như ngọc, ngọc thụ lâm phong. Bực này soái khí bộ dáng như thế nào lại không hấp dẫn nữ sinh đâu. Về phần hắn tiếng đàn, cái kia cũng tuyệt đối là dư âm còn văng vẳng bên tai, cao vút lên xuống, uyển chuyển động lòng người, sẽ để cho nữ tử trầm luân. Sona, đến, hôm nay ta lại gảy một khúc cho ngươi nghe, ngươi chỉ điểm một chút. Lữ Thiên ôm trầm Sona, hai tay nhẹ đặt ở cửu tiêu hoàn bội phía trên. Hắn đã là từ phổ thông đàn đổi được cửu tiêu hoàn bội. Sona che miệng cười một tiếng, có chút đau lòng trong luyện võ trường đang huấn luyện địa phủ nhân viên. Trời ạ, Điện Hạ tại sao lại bắt đầu luyện đàn? Xong đời xong đời, buổi chiều luyện tập lại là tại ma âm quấn trong tay tiến hành. Thật là muốn mạng a. ta tình nguyện bị Nguyên Bá giáo đầu đánh 100 cái đều không muốn nghe đến điện hạ tiếng đàn. Thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, ta cũng vậy, ta cũng thế. Chấm ngoặc kép, địa phủ nhân viên từng cái sắc mặt sầu khổ. Cái này vài ngày bọn hắn thật là thể xác tinh thần dày vò. Thân thể muốn tiếp nhận huấn luyện đánh. Tâm linh càng là muốn tiếp nhận Lữ Thiên tra tấn. Đều đừng nói nhảm, đánh cho ta lên tinh thần. Gia Cát Ngọc khiển trách quát mắng. Cầm trong tay ngũ thải trĩ linh phiến đứng tại luyện võ tràng bên cạnh đánh giá những này hắn tự. Mình chọn lựa ra người. Đối với bọn hắn, hắn vẫn tương đối hài lòng. Cái này vài ngày đều có thể xuất sắc hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ. Nhưng mà nghe nói Lữ Thiên tiếng đàn, Gia Cát Ngọc cũng là không khỏi vội vàng dùng ngón tay ngăn chặn lỗ tai. Trời ạ, điện hạ thật biết cái gì gọi là tự mình hiểu lấy a. Hắn cái này luyện không phải đàn, mà là chúng ta mệnh a. Gia Cát Ngọc cảm thấy, Lữ Thiên tuyệt đối là ngũ âm không được đầy đủ. Tiếng đàn này quả thực cay lỗ tai. Mấu chốt nhất chính là, Lữ Thiên bản nhân không có chút nào cảm giác. Ngược lại là say mê ở trong đó. Cảm thấy mình đàn tấu chính là tiếng trời. Rét tại khôi giáp phía dưới bộ mặt biểu lộ không muốn người biết. Nhưng từ hắn đi đường run rẩy bộ pháp cũng có thể suy đoán ra hắn cũng rất dày vò. Hắc bạch vô thường liếc nhau. Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cảm giác. Điện hạ thật sự chính là không có đánh đàn thiên phú. Cũng không biết hắn vì sao đột nhiên quấn lấy Sona muốn luyện đàn. Bạch vô thường bất đắc dĩ nói. Dùng tay vịn trán của mình. Mũ quan bên trên gặp một lần phát tài bốn chữ lấp lóe quang mang. Đúng không? Vô cứu. Đúng vậy. Tất an. Ngay cả luôn luôn diện mục biểu lộ hắc vô thường đều là khóe miệng co giật. Đối với Lữ Thiên tiếng đàn thật là không dám lấy lòng. Sư phó, vậy ta hai người có thể nghỉ ngơi một hồi a? Điện hạ tiếng đàn này quá muốn mạng. Đầu trâu ngượng ngùng nói. Muốn trộm cái lười, mặt ngựa cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía hắc bạch vô thường. Cái này vài ngày bọn hắn là đáng thương nhất. Nhận không giống người huấn luyện. Dù sao bọn hắn có được yêu thú huyết mạch. Lữ Thiên đối với bọn hắn kỳ vọng cũng là tương đối cao. Nếu không cũng sẽ không quấy rầy đòi hỏi để hắc bạch vô thường tự mình dạy bọn họ. Nhưng mấu chốt kỳ thật vẫn là bọn hắn là quý nhất. Hoa nhiều như vậy nguyên thạch mua về. Đương nhiên phải cùng người khác không giống. Tuy nói những cái kia nguyên thạch cũng không phải hắn. Còn muốn nghỉ ngơi. Nếu là điện hạ không nhìn thấy hai người các ngươi tác dụng. Như vậy qua một thời gian ngắn, các ngươi một cái liền sẽ trở thành thịt kho tàu thịt bò. Một cái sẽ trở thành hoàng muộn thịt ngựa. Bạch vô thường lạnh nhạt nói. Nghe nói bạch vô thường lời nói. Đầu trâu mặt ngựa sắc mặt lập tức cứng ngắc. Không thể không tại Lữ Thiên động lòng người tiếng đàn hạ kiên trì khổ luyện. Thật lâu, Lữ Thiên tiếng đàn mới biến mất. Địa phủ nhân viên từng cái nhẹ nhàng thở ra. Giống như là nhặt về một cái mạng. Sona, như thế nào? Lữ Thiên nhìn về phía Sona hỏi. Sona cười nhẹ lắc đầu. Trong mắt có vẻ giảo hoạt. Còn không được. Chẳng lẽ còn không đủ dễ nghe à? Lữ Thiên cau mày nói. Cái này nếu là Gia Cát Ngọc. Rét còn có hắc bạch vô thường tại nơi này. Chỉ sợ đã là ngã xuống đất. Cái này có lẽ cũng là một loại này khúc chỉ ứng thiên thượng có đi. Sona duỗi ra như xanh nhạt ngón tay ngọc, nhẹ nhàng địa điểm tại Lữ Thiên mi tâm, một điểm tinh thần ba động truyền vào Lữ Thiên trong đầu. Đây đều là hắn gần nhất mấy ngày đàn tấu khúc đàn. Bị Sona lấy đặc thù phương thức ghi lại, hiện tại thả cho Lữ Thiên mình nghe. Ngọa tào, đây là cái nào ngu xuẩn đạn được. Lữ Thiên lúc này liền là nhảy dựng lên, sau đó lại là kịp phản ứng, vội vàng ngồi xuống. Không khỏi lúng túng gãi đầu một cái. Sona nhìn xem Lữ Thiên bộ dáng như thế che miệng cười ha hả. Tốt ngươi cái Sona. Dám giễu cợt ta. Hừ. Xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Lữ Thiên nhào về phía Sona. Muốn đem nàng giải quyết tại chỗ. Sona lông mày nhíu lại. Khiêu khích nhìn về phía Lữ Thiên. Kia ý tứ giống như là đang nói. Ngươi đến nhà tương đương một phen sau đại chiến. Hai người đều là đổ mồ hôi lâm ly. rất là thống khoái. Đàn này cũng quá khó học đi. Ngay cả những này đơn giản ta cũng không biết. Chớ nói chi là bình xa lạc nhãn. Lữ Thiên ôm trong ngực Sona ấm áp nói. Uy, hệ thống muội tử, liền không thể trực tiếp đem bình xa lạc nhãn truyền vào ta trong đầu tựa như luyện võ kỹ đồng dạng. A, Lữ Thiên tại trong lòng hỏi. Xấu cự, hệ thống muội tử ngạo kiều. Tinh thần lực tăng lên cần phải so võ kỹ khó nhiều. Túc chủ chậm rãi học đi. Nói xong câu đó, hệ thống muội tử chính là không có thanh âm. Được rồi, ta vẫn là tiếp lấy tới đi. Lữ Thiên lắc đầu nói. Còn có thể làm sao đâu. Duy quen ngươi, quen tay hay việc liền xong việc. Đáng thương luyện võ tràng địa phủ nhân viên. Lần nữa lâm vào ma âm trong nước xoáy. Thừa nhận không phải người tra tấn. Cách một ngày, Lữ Thiên đang luyện đàn. Ra Cát Ngọc Đỉnh lấy lớn lao dũng khí đi tới. Cái này vài ngày hắn muốn thuyết phục Lữ Thiên từ bỏ luyện đàn nhưng đều bị Lữ Thiên tiếng đàn bại. Lui, hắn cho rằng, Lữ Thiên chơi một hồi cũng liền không sao. Dù sao hắn thật ở phương diện này không có cái gì thiên phú. Tằng gia lão tam Tằng Phạm tới tìm ngươi. Ra Cát Ngọc khom người nói. Tằng gia, tới tìm ta. Lữ Thiên đình chỉ đàn tấu. Quay đầu nhìn về phía Gia Cát Ngọc. Lông mày cau lại, có chút không hiểu. Chư Gia Cát Ngọc thấy Lữ Thiên đình chỉ đánh đàn không khỏi âm thầm lau đi mồ hôi trên mặt. Thở dài một hơi, hắn thật sự chính là sợ Lữ Thiên cứ như vậy đạn lấy đàn nói chuyện cùng hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.